Đan Võ Thần Tôn, chương 510, Đại Sở Linh Hỏa bảng thứ 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn. Cái kia cỗ mát lạnh chỉ càng ngày càng đậm, lan tràn đến toàn thân, thoải mái. Diệp Tinh Hà cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Điều này cũng làm cho thần trí của hắn tỉnh không ít, một cái nghi vấn lặng yên dâng lên, này mắt lạnh chi ý là từ chỗ nào tới? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc linh tâm đến, này mắt lạnh chi ý bên trong mang theo khó tả sức sống tràn trề, như mưa thuận gió hòa. Bất ngờ, đúng là bắt nguồn từ tại bộ ngực hắn chỗ cái kia đồ đằng. Cái kia lúc trước thanh đế lưu lại đồ đằng a. Diệp Tinh Hà thần trí chậm rãi khôi phục, sau đó, hắn nghe được bên tai nói nhỏ tiếng. Tiếp theo, bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ bị cho ăn rơi xuống đan dược gì. Cái kia đan dược, trong nháy mắt tại yết hầu ở giữa nổ tung lên, theo thực quản một đường hướng phía dưới. Sau đó, một cỗ ôn nhuận nhu hòa, lại phát ra người nồng đậm sinh mệnh lực lượng, ở trong người bộc phát ra, tràn vào toàn thân các nơi. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể của mình tồn tại, cảm giác được lực lượng phun trào, cảm giác mình, cái kia khô cạn đến đã gần như khô héo trong thân thể. Cuối cùng, có sinh cơ hoán phát ra, những lực lượng kia, tràn vào đến hắn các đại thần khiếu bên trong. Hắn các đại thần khiếu, bởi vì cưỡng ép sử dụng lần thứ 5 trảm thương khung, tất cả lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hết thảy thần khiếu, đều đã triệt để khô cạn, giống như sa mạc, có thần khiếu, thậm chí phá vỡ đi ra. Những lực lượng kia tràn vào thần khiếu, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Diệp Tinh Hà, cuối cùng có thể ngồi dậy. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Bính tâm tĩnh khí, ngưng thần tu luyện, thanh âm quen thuộc, chính là tử thần đại sư. Diệp Tinh Hà trong lòng buông lỏng. Lập tức vận khởi thanh đế trường sinh sách cổ, lập tức, trong cơ thể lực lượng bắt đầu thức tỉnh, các đại thần khiếu bên trong, vòng xoáy xuất hiện, cái kia đan dược lực lượng bị luyện hóa, chậm rãi tiến vào các đại thần khiếu bên trong, chung quanh thiên địa linh khí, cũng bị thu nạp vào cơ thể, bắt đầu tu bổ thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm mang máu chọc khí. Hắn cảm giác, lực lượng của mình đã là khôi phục một hai thành, tuy nói hiện tại, thương thế còn nặng hơn, nhưng đã từ cái này lại sắp chết trạng thái bên trong thoát khỏi ra tới. Trước mắt, chẳng qua là bị thương nặng. Trước mặt, Vệ Nghiệt đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà tử thần đại sư an vị ở giường một bên, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nói khẽ, tử thần đại sư, đa tạ. Tử thần đại sư trong mắt, mang theo vài phần trách cứ chi ý, hắn nói khẽ. Đến cùng là vì cái gì sự tình, người liều ngay cả tính mạng cũng không cần, nếu là lão phu tới lại trễ một chút, chỉ sợ ngươi cái mạng này liền muốn vứt bỏ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ta lần này đi, là vì cái kia tiểu quy thọ đan mà liều mạng. Là vì, đoạt được luyện đan sư hiệp hội người mới giải thi đấu đệ nhất nhân. Mà liều mạng, ồ, tử thần đại sư nhíu mày. Hơi kinh ngạc, hắn mặc dù vừa rồi đã theo Vệ Nhiệt khẩu bên trong biết được một chút tin tức, nhưng lại cũng không tường tận. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta đi Đông Phương gia tộc. Ồ, Đông Phương gia tộc, bất quá là cái bình thường rách nát tiểu gia tộc mà thôi. Tại gia tộc của hắn bên trong, còn không có gì cường giả có thể tổn thương được ngươi đi. Bằng không thì, Diệp Tinh Hà lắc đầu, đem sự tình quá khứ đại khái nói một lần. Tử thần đại sư đối với hắn ân tình thâm hậu, lần này càng là cứu được tính mạng hắn. Diệp Tinh Hà đối với hắn, tự nhiên cũng là không có gì giấu giếm. Cái gì, tử thần đại sư nghe, đều là không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, sững sờ tại chỗ. Một lát sau đó, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới người dược sư này thành bên trong, lại còn ẩn giấu đi một cái đáng sợ như vậy gia tộc. Mà ta, trước đó lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại, này Đông Phương gia tộc, tại sao lại như thế lén lén lút lút làm việc, hết sức không bình thường. Chẳng lẽ, hắn trong nháy mắt, trong lòng chính là dâng lên rất nhiều suy đoán. Tử thần đại sư lắc đầu, đem những ý nghĩ này trước thả ở sau ót. Hắn nhíu mày cười nói, ngươi cái tên này, không nghĩ tới còn làm như vậy một kiện việc lớn. Vì thiên địa linh diễm, trả giá lớn như vậy đại giới nha. Vậy liền nói còn nghe được. Hắn ánh mắt bên trong, rất có vài phần tò mò. Chẳng qua là không biết, ngươi cầm tới thiên địa linh diễm kêu cái gì. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Hồng Liên Dạ Hòa, cái gì, Hồng Liên Dạ Hòa, tử thần đại sư bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là rung động, lại là nó, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, làm sao, này Hồng Liên Dạ Hòa rất nổi danh sao, nào chỉ là nổi danh a, tử thần đại sư vuốt vuốt râu ria, lắc đầu thở dài, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, người tên tiểu tử này. Quả nhiên là thật là lớn cơ duyên. Hắn dừng một chút, hỏi tiếp, ngươi có biết, đại sở có linh hỏa bảng? Linh hỏa bảng, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Ta chỉ biết là đại lục huyền hỏa bảng. Nghe hắn kiểu nói này, tử thần đại sư lập tức vì đó bật cười. Đại lục huyền hỏa bảng, đó là quá mức mạnh mẽ tồn tại. Có thể chúng cử đại lục huyền hỏa bảng, đều là cấp cao nhất hỏa diễm. Mong muốn mà không thể được. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá nha, chúng ta này đại sở linh hỏa bàng cùng đại lục huyền hỏa bàng. Vẫn còn có chút duyên phận. Ồ, Diệp Tinh Hà rất là cảm thấy hứng thú. Nói, xin lắng tai nghe, tử thần đại sư nói ra. Đại lục huyền hỏa bàng. Bài chính là tại đại lục bên trong bài danh trước 100 huyền hỏa. Nói là trước 100, nhưng bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra. Đều là cực kỳ đỉnh tiêm, đủ để trấn áp một nước, giống như là chúng ta đại sở vương triều, diện tích lãnh thổ vạn dặm, cũng có điều, chỉ có ba loại đã biết hỏa diễm, chúng tuyển đại lục này huyền hỏa bảng mà thôi. Diệp Tinh Hà truy vấn, không biết này ba loại hỏa diễm, bài danh như thế nào? Tử thần đại sư cười nhạt nói, đều tại 80 tên về sau. Diệp Tinh Hà nghe nói, trong lòng càng rung động. Không khỏi nhớ tới, cái kia kẹt ở chư thiên thần ma tháp bên trong cổ Minh Tuấn. Toàn bộ đại sở vương triều, cũng chỉ có ba loại hỏa diễm trúng tuyển đại lục huyền hỏa bảng. Mà lại, bài danh đều cực kỳ thấp, cái kia cổ Minh Tuấn phệ hồn quỷ hòa, lại là bài danh cực kỳ cao, đủ để thấy vị này tồn tại. Ban đầu là bực nào mạnh mẽ hiển hách, tử thần đại sư nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trong mắt có nói không nên lời ý vị. Hắn nói tiếp, chúng ta đại sở, chính là dùng cái kia ba loại trúng tuyển đại lục huyền hỏa bảng hỏa diễm làm cơ sở. Lại đẩy một cái đại sở linh hỏa bảng. Này đại sở linh hỏa bảng, trung thu vào 50 loại hỏa diễm, đều là tại đại sở vương triều cảnh nổi tiếng tăm lừng lẫy mạnh hoành thiên địa linh diễm. Thì ra là thế, Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu. Xem ra này đại sở linh hỏa bảng, thì thật liền là đối với đại lục huyền hỏa bảng một cái bổ sung. Đem những cái kia, không có thể đi vào đại lục huyền hỏa bảng, đồng thời tại đại sở cảnh nội xuất hiện hỏa diễm, cũng đều thu nhập ở bên trong. Cuối cùng là có một cái bài danh, cũng làm cho người càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Hết chương.